Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 127. Nhất Long cùng vô số phượng. Góc truyện audio.com. Tự nhiên có ba thân ảnh xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của mấy người trong quán gồm Kurong, Sayo, Siu, Chensi, và Seriu. Năm cô nàng ngỡ ngàng nhìn ba thân ảnh xuất hiện nhưng lập tức cả năm người mặt liền biến sắc. Cầm, không thể nào, nhưng mà lúc này Cầm đâu còn đủ sức mà nói gì nữa. Chất độc từ Thanh Murasame quá bá đạo rồi, đến hắn là trúc cơ đỉnh nhưng mà cũng không thể cầm cự được quá lâu. Cầm chỉ thấy đầu óc mình bắt đầu mờ dần và chìm vào trong bóng tối. Bảy cô nàng vây xung quanh Cầm, chứng kiến sức sống của anh chàng trôi qua từng giây một mà lực bất tòng tâm không thể làm gì. Nước mắt không biết đã tràn đầy mặt của họ, thậm chí cả Isdet nổi tiếng lãnh khóc cũng không thể kìm được nước mắt. Và đến khi những hơi ấm và dấu hiệu của sự sống cuối cùng bị mất đi, thì các cô chỉ có thể biết ôm lấy Cầm một cái thật sâu mà thôi. Bỗng lúc này, cái vòng tay đen thui lùi chợt lóe sáng và một thân ảnh hiện ra. Một mỹ nữ không thể dùng bất cứ lời nói nào để mà hình dung vẻ đẹp của nàng. Chỉ thấy nàng ta nhìn thật sâu Cầm mà thở dài. Chủ nhân ngốc này, lúc nào cũng để lòng tốt hại thân thôi. Đây là lần thứ hai rồi đó. Nói rồi quay sang nhìn chúng nữ nói. Các người có muốn cứu hắn không? Vừa từ trong ngỡ ngàng tỉnh lại, nghe thiếu nữ đó nói, chúng nữ không chút do dự gật đầu. Thấy thế thiếu nữ thần bí khẽ gật đầu. Chủ nhân ngốc này đúng thật là tán gái cực siêu a. Thời gian của ta không có nhiều. Giờ ta sẽ truyền cho các người cách cứu hắn. Nói rồi nàng ta khẽ điểm một cái vào đầu các nàng và thân ảnh từ từ tan biến. Chúng nữ vẫn còn đang đắm chìm trong đống tin tức mà mình vừa nhận được kia. Không biết làm sao khi tiếp thu hết mặt các nàng bất chi bất giác đỏ lên. Cuối cùng Isdet đứng ra, ta sẽ làm đầu tiên, chỉ thấy nàng phất tay mang Cầm tiến vào phòng, nhìn thân ảnh mà nàng yêu thương ở trước mặt, hít một hơi thật sâu rồi cởi quần áo ra, lược lược, đóng ngoặc đơn, Cầm khẽ nhíu mày, mở mắt ra, ý nghĩ đầu tiên của hắn là... Mình chưa có chết, Cầm nhớ rõ là mình đã mấy ý thức sau khi bị trúng kịch độc của Murasame mà. Bị dính cái đó thì trúc cơ đỉnh như hắn cũng phải chết mất xác chứ. Bỗng Cầm cảm thấy thân thể mình tràn ngập năng lượng, nôi thị thân thể thì thấy lờ lửng nơi đan điền có một khỏa kim đan vàng óng. Rõ ràng hắn đã đột phá kim đan rồi a, hạnh phúc đến quá bất ngờ a. Nhưng mà Cầm cũng không tận hưởng hạnh phúc này được bao lâu vì cái tình cảnh này hắn rất là quen thuộc a. Đây chẳng phải là lúc hắn cùng CGF xét sao? Lập tức hắn chú ý đến thân thể và trợn mắt há mồm vì hắn lại trong tình trạng trần truồng quen thuộc a. Vội mở cái chăn bên cạnh ra và hiện ra trước mặt anh chàng là thân ảnh của Sayo a. Cô nàng lúc này đang ngủ ngon lành, mặt vẫn còn ửng đỏ sau trận điên cuồng đêm qua. Lại đắp chăn lại cho cô nàng, Cầm hít một hơi để bình tĩnh lại, bởi vì hắn thấy trong này còn có tình tiết không hợp lý a. Sayo mới có luyện khí do đó không thể giúp hắn tăng thực lực được. Phải biết bộ công pháp này muốn đạt cảnh giới cao hơn thì cần song tu cùng một người có cảnh giới bằng mình a. Như Hiên Viên Đại Đế để đột phá chuẩn thánh thì thiên đình phải cử cả cửu thiên huyền nữ xuống a. Thế mới biết là đột phá không phải dễ đâu, chứ nếu không cứ tìm hàng ngàn hàng vạn người phụ nữ để song tu thì có thể đột phá đến cảnh giới cao thì công pháp. Góc truyện audio.com, này quá bá đạo quá nghịch thiên rồi. Do đó để đột phá đến trúc cơ hắn phải song tu cùng một người có thực lực đã đạt đến trúc cơ đỉnh a. Mà người có thể thỏa mãn hai điều kiện là con gái và thực lực đạt đến trúc cơ đỉnh chỉ có hai người thôi, một là Akame sau khi bị nguyền, còn người thứ hai thì là Isdet. Chẳng lẽ, hơn nữa hắn bây giờ đã là trúc cơ sơ kỳ đỉnh. Một trong hai người cùng hắn song tu chắc chắn không đạt được hiệu quả này. Phải biết trừ lần song tu đầu tiên đặt mốc tu luyện là có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ thì những lần song tu sau sẽ không có sự tăng lên khủng bố như vậy a. Cũng vì vậy dù cho lần đầu Cầm song tu cùng với Sigur mới có thể nhất cử đột phá lên đến trúc cơ trung kỳ, nhưng mà về sau song tu với Kishinada cùng mấy nữ nhân khác cũng chỉ khiến anh chàng đột phá tiểu cảnh giới mà đạt đến trúc cơ đỉnh. Tất nhiên song tu với người tu vi càng cao thì tiến càng nhanh rồi. Như nếu Cầm song tu với một nguyên anh thì chỉ sợ anh chàng đã đột phá đến kim đan luôn rồi. Nhưng mà thực lực cao nhất của thế giới này không đạt đến mức đó a. Do đó nếu mà chỉ có Isdet khiến cho anh chàng đột phá đến kim đan sơ kỳ đỉnh thì Cầm còn không tin chứ đứng nói đến người khác. Xem ra đêm qua mình thác loạn với không chỉ một người a. Đúng lúc ấy, Sayo cũng từ trong giấc nồng tỉnh dậy. Ngó quanh ngó quất chợt thất Cầm đang nhìn mình với ánh mắt khá lạ. Cô nàng mặt lại đỏ lên vội chạy ra ngoài, Cầm cũng không biết nói gì đành mặc quần áo vào và bước ra ngoài. Bên ngoài đã có 7 cô nàng chờ đón anh chàng làm Cầm không khỏi ngạc nhiên về độ trâu của mình a. Từ các cô nàng Cầm cũng đã biết được một chút, xem ra cái công đức hoàn này không đơn giản a. Một lần có thể do ngẫu nhiên nhưng mà hai lần thì không còn như vậy rồi. Nhất là khi lần này còn có hình bóng hiện ra, Cầm ngửi thấy trong đó có một mùi bí hiểm pha chút âm mưu và xem ra là nhằm vào anh chàng rồi. Nhưng mà lập tức điều đó bị Cầm vứt hết ra sau đầu. Giờ hắn phải đối mặt với vấn đề quan trọng hơn a. Nhìn 7 cô nàng trước mặt 7 người con gái bị hắn cướp đi trinh tiết. Cầm chỉ có thể thở dài một hơi nói, giờ các nàng đã là của ta. Ta nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho các nàng, Cầm bá khí tuyên bố, từ sau thế giới Sokogeki no Soma, Cầm đã tự hứa với bản thớ, chỉ cần người con gái nào quan hệ với mình thì nhất định mình sẽ chiếm lấy người đó. Và người nào yêu hắn thật lòng, hắn sẽ mở lòng mà chấp nhận người ấy. Và tất nhiên các cô gái ở đây thuộc cả hai đối tượng nêu trên A. Và thế là Cầm lại bổ sung thêm 7 người cho hậu cung của mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng này, Cầm truyền cho các cô nàng một vài công pháp thích hợp cho các nàng tu luyện thứ mà hắn có rất nhiều. Đồng thời đều khiến các cô nàng luyện khí thành công. Đến đây Cầm không khỏi cảm khái có thân thể tốt thì tu luyện nhanh a. Chỉ trong vòng có 3 tháng mà các cô nàng hầu hết đã đột phá đến luyện khí tầng 6, thậm chí người yếu nhất là Sayo cũng đã đột phá lên tầng 3. Chỉ cần các cô nàng cố gắng tu luyện lên đến trúc cơ cộng thêm Tây Gu cùng thân thể thì đã có thể ở thế bất bại ở thế giới này rồi. Nhưng mà để chắc chắn, Cầm bắt đầu luyện đan, may mà thực vật nơi đây cực kỳ phong phú nên luyện vài loại đan đơn giản cũng vẫn có thể làm được. Đầu tiên là trúc cơ đan để hỗ trợ các cô nàng đột phá đến trúc cơ. Tiếp theo là thánh linh đan, góc truyện audio.com, và hồi xuân đan cho các trường hợp khẩn cấp, cuối cùng Cầm còn chưa yên tâm mà chế ra vài tấm bùa đưa cho các cô nàng phòng thân nữa. Đúng là quan tâm quá sẽ loạn a. Chỉ tiếc là Cầm không thể chữa được cho Akame vì để làm được điều đó cần đột phá lên Nguyên Anh và cần vài loại dược thảo quý hiếm a. Do đó, sau 3 tháng, thấy mọi việc đã ổn, Cầm quyết định tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cuộc chia tay không có nhiều nước mắt mà chỉ có những cái nhìn đầy cảm xúc. Cầm đón nhận những cái nhìn đó, cảm nhận tình cảm của các cô nàng rồi khởi động công đức hoàn và thân hình lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Cách chương.